Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 108, đại tiểu thư ước hẹn. Chỉ có Đao Phong lúc này mới buông lỏng một hơi, khi thấy Hạ Minh thời điểm, Đao ca cả người đều là bất ổn. Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng, rõ ràng là một cái siêu cấp cao thủ. Lại không phải muốn cách ăn mặc cùng nông dân công giống như. Chẳng lẽ hiện tại người đều như thế ưa thích trang bức sao? Đao Phong nhìn đến Hạ Minh đi về sau, hắn biết Hạ Minh đây là không muốn chấp nhặt với hắn. Giống bọn họ loại này người trên đường, nếu như Hạ Minh đem bọn hắn cho giết, cũng không có người hội giúp bọn hắn cầu tình, mà lại cho dù là báo động vậy cũng không có khả năng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở cảnh sát chỗ đó có chút án cũ. Cho nên giống bọn họ loại người này, cho dù chết cũng sẽ không báo động. Đi, cho ta cảnh cáo Lý Thừa Càn một trận. Mẹ, tên khốn kiếp này cũng dám lừa ta. Sau đó Đao Phong đối với bên người một người mặc Âu phục đen. Nhân đạo, đúng, Đao Phong cả người tức giận phi thường. Chính mình vậy mà kém chút bị Lý Thừa Càn cho hố. Hôm nay nếu là hắn không ở cái này cây TV lời nói, không chừng chuyện này liền phải lớn. Nếu như Hạ Minh thật giận hắn, vậy liền thật là xấu đồ ăn. Cũng may Hạ Minh không có truy cứu chuyện này. Bất quá trong lòng hắn lại vô cùng minh bạch. Chuyện này đã chọc giận Hạ Minh. Bằng không lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không đích thân đi một chuyến KTV. Chỉ sợ Đao Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hạ Minh là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mới có thể đi vào KTV. Đến mức Lý Thừa Càn, Hạ Minh đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Có điều hắn sẽ không đi vì chuyện này chuyên môn đi tìm Lý Thừa Càn phiền phức. Bởi vì hắn còn muốn về nhà cho lão bà nấu cơm. Hắn mới không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi phản ứng Lý Thừa Càn. Đương nhiên nếu như Lý Thừa Càn không có chuyện muốn là lão ở trước mặt hắn nhảy nhót lời nói, hắn đến là không ngại cho Lý Thừa Càn nới lỏng gân cốt. Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Hạ Minh thì một mình hướng về biệt thự đi đến. Thế nhưng là hắn mới vừa đi ra hai bước, thì có một cỗ Ferrari siêu một tiếng dừng lại ở bên cạnh hắn. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh cả giận nói, ngươi có biết lái xe hay không a? Bất quá khi Ferrari dừng lại tại Hạ Minh bên người về sau, từ bên trong đi ra một người mặc đại váy đỏ Giang Đại Tiểu Thư. Cũng không biết Giang Đại Tiểu Thư có phải hay không áo y màu đỏ. Vô luận là y phục vẫn là giày, đều là một thân màu đỏ chót. Bất quá, còn thật đừng nói. Giang Lai mặc vào cái này đại trang phục màu đỏ về sau, cả người xem ra hỏa nhiệt, tựa như là cái kia liệt hồng như hỏa diễm. Giang Lai suy cười một tiếng, Hạ Minh, người chừng nào thì xuyên như thế tùy ý. Hạ Minh mặc lấy dép lào, đại quần cộc, áo lót trắng, mà lại áo lót trắng bởi vì xuyên 5 tháng quá dài, cho nên cái này xem ra có chút ố vàng. Quả thực cũng là nông dân công điển hình a. Bất quá để Giang Lai hai mắt tỏa sáng là Hạ Minh tuy nhiên xem ra xuyên rất tùy ý, hơn nữa thoạt nhìn giống như là nông dân công, nhưng là tại Hạ Minh trong xương cốt, nàng nhìn thấy một loại khí chất này để Giang Lai đều là không khỏi có chút si mê. Một người nam nhân tướng mạo không sao cả, mấu chốt là hắn có hay không khí chất cùng năng lực. Đây chính là thượng tầng nhân viên đối với một người đánh giá. Dù sao dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm. Ta vốn là tốt như vậy không tốt. Hạ Minh tức giận nói ra. Ngươi lại muốn làm sao? Hiện tại Hạ Minh là thật rất sợ hãi Giang Lai. Từ khi hai người lần trước tại trên một cái giường ngủ một giấc về sau, Hạ Minh thì rất sợ hãi nhìn thấy Giang Lai. Cô nàng này xem ra không tim không phổi, mà lại điển hình một cái công chúa tinh khí. Vạn nhất lão sư hắn cầm sự kiện kia nhi nói sự tình, hắn cũng không thể chống đỡ được. Mặc dù nói, lúc đó bọn họ chỉ là rất thuần khiết ngủ cùng một chỗ. Nhưng là chuyện này muốn là nói ra, mẹ nó, thập trong đó, chí ít có 8 cái là sẽ không tin tưởng. Không có chuyện thì sẽ không thể tìm ngươi sao? Không nên quên, hai người chúng ta thế nhưng là ngủ ở trên một cái giường qua. Thế gian này còn có chuyện gì so bên gối người quan trọng hơn đâu? Giang Lai cười giả dối, khiến Hạ Minh khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Hạ Minh khổ sở nói, Giang đại tiểu thư, ta vốn cũng không phải là có ý có được hay không. Lúc đó ta cũng uống nhiều, sau đó tìm không thấy đông tây nam bắc. Ngươi nói như vậy, không phải có ý, liền có thể tùy ý làm loạn đi. Thế nhưng là ta không có làm loạn a, cho nên ngươi không bằng. Cầm thú, Hạ Minh không còn gì để nói. Hắn đến là muốn làm cầm thú, nhưng khi cầm thú hắn đời này thì phiền toái hơn. Đến là còn không bằng cầm thú đến được tốt một điểm. Ta không cùng ngươi nói nhảm, buổi tối hôm nay đâu? Ta có một cái tụ hội, ngươi nhất định phải đến cho ta chống đỡ chàng tử. Giang Lai sau đó nói ra bản thân ý đồ đến. Chống đỡ cái gì chàng tử? Hạ Minh tâm lý tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hắn làm sao đột nhiên cảm giác lại phải có một loại vào hấu cảm giác đâu? Đương nhiên là dạ hội. Ngươi tới hay không đi? Giang Lai ôm cái kia trắng nõn như ngọc cánh tay ngọc. Khí thế khinh người nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cùng Giang Lai đối mặt nửa ngày. Sau cùng Hạ Minh không dám cùng Giang Lai đối mặt, chỉ có thể quay đầu qua, nói, được là được, nhưng là không thể làm vi pháp loạn kỷ sự tình, không thể làm không có bên dưới sự tình, bồi ăn bồi uống có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngủ cùng. Phốc phốc, Giang Lai nghe lời này về sau, nhất thời cười, Giang Lai cười trang điểm lộng lẫy, nói, Hạ Minh, ngươi sẽ không phải lưu lại tâm lý đi. Không, làm sao có thể, ta làm sao lại lưu lại tâm lý. Hạ Minh tuy nhiên cực lực phủ nhận, nhưng là ánh mắt hắn lại là bán hắn. Còn thật đừng nói, Hạ Minh thật đúng là lưu lại tâm lý. Không phải liền là trên một cái giường ngủ một giấc sao? Cái này Giang Lai thì cùng cái nóng ra thuốc cao giống như. Kề cận hắn không thả, mà lại nhìn lão bà cùng Giang Lai như nước với lửa bộ dáng liền biết. Chính mình như thế theo Giang Lai kề cận, sớm muộn muốn bị lão bà cho thôi. Liền nói ngươi tới hay không đi. Giang Lai cười nói, đến, đến còn không được sao. Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Hắn hiện tại cũng không có cách nào. Nếu là không đi lời nói, vạn nhất Giang Lai đem ngủ nàng sự tình lớn tứ tuyên dương. Vậy hắn thì thật chết chắc, bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục đáp ứng Giang Lai. Vậy liền nói tốt, 8 giờ tối gặp, Giang Lai đột nhiên nói, a, ở đâu gặp a? Hạ Minh nhịn không được hỏi, tại nhà ngươi a, ta dọn nhà a, vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta ở tại, nghĩ tới đây, Hạ Minh giật mình vội vàng nói, cái kia ngươi nói vị trí đi. Ta đi tìm ngươi đi. Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vừa vặn hiểm, kém chút liền đem Lâm Vãn Tình biệt thự nói ra. Nếu như bị nữ nhân này biết mình cùng lão bà ở chung, vạn mỗi một ngày đi tìm hắn nên làm thế nào? Liền xem như lão bà một ngày không hiểu lầm, này thời gian lớn lên cũng khó tránh khỏi sẽ không làm lỡ hội a. Vậy cũng được. Đến lúc đó ta ngay tại XX giao lộ chờ ngươi. 8 giờ, ngươi cũng không muốn đến trễ à. Ngươi cũng biết vốn tính tiểu thư không thật là tốt. Ghét nhất người khác đến trễ. Nếu để cho ta gặp được ngươi đến trễ đâu. Sau đó bản tiểu thư làm việc nhi liền không có hạn cuối. Giang Lai một trương thanh tú lệ trên mặt, mang theo mê người ý cười. Cái này mê người ý cười theo Hạ Minh xác thực giống như là một cái tiểu ác ma đang cười một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,